Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại ngôi nhà trên đồi của bang rớt, Phịch Ken và Mắc ném anh xuống như bao gạo, khuôn mặt đằng đằng sát khí. A ha tét tét tét, biết đau không hả hai thằng kia? Tao mà hết rồi là hai đứa mày coi chừng tao đó. Im, mày khia ra mau. Tại sao mày quen Amy? Em tao, thì tao thích nên tao quen thôi. Có gì mà to tát? Tính của nó tao biết rõ. Mày làm gì nó nên nó mới chịu quen mày phải không? Khai ra mau, Mắc nắm áo anh, từ từ coi, nhăn áo tao. A ha tét tét tét, tao đâu biết. Tao nói vậy đó thì nó đồng ý thì quen. Thiệt là mày không có làm gì Amy phải không? Tao mà biết là tao với Mắc không tha cho mày đâu. Biết rồi, khổ quá nói mãi, mày mà bắt nạt nó là mày chết với tao đó biết chưa? Em gái tao mà nói gì đi, là mày chuẩn bị có chuyến vào nhà xác đó. Tao không biết là tao bắt nạt em mày hay em mày bắt nạt em tao nữa. Được thôi, dù sao cũng chúc mừng mày ha. Dáng dữ đó, hai người vỗ vai anh, anh chợt cười một nụ cười ấm áp. Liệu chuyện này là để giúp cho cuộc đính hôn được hủy bỏ hay là mục đích? Nhà của Amy, em, Mark, khai ra mau, tại sao mày quen ông đó? Chris chỉ thẳng vào mặt tra khảo. Thì ông thích tao, tao quen, có gì lớn lao? Có, mày tính khí vậy mà quen cha đó sao? Tao thật hết nói nổi mày rồi. Mày từng tát anh ta hai bạt tay mà mày không nhớ sao? Nhưng giờ thì thích rồi. Nói nhiều quá, tao mệt để tao ngủ. Tao hết nói nổi mày rồi. Tao đi về, Chris nói rồi lôi cặp ra khỏi phòng. Nó tắt đèn, căn phòng trở nên tối hơn bao giờ hết. Nó nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó rồi ngủ thiếp đi. Hôm nay nó gặp rất nhiều chuyện khiến cô vô cùng mệt mỏi. Nhà của Di, chết tiệt á, đau. Di đang nằm trong phòng. Cô bị nó đánh cho tan nát mặt thì bầm dập tay chân chảy xước. Con nhỏ đó không thể coi thường nó được. Tao không ngờ nó là em gái của Mark mới chết chứ, đúng là đáng ghét mà. Lin rất tức giận và cũng có chút lo sợ vì cô ta biết cô ta đã kiếm chuyện nhầm người. Ừ, không biết sau này chúng ta ra sao nữa. Em lo quá hai chị ơi. Bin run rẩy. Tại sao mình phải sợ? Nó chỉ là em gái Mark thôi. Có gì phải sợ, tao là tao sẽ không để yên đâu. Vì nó mà anh xin bị chảy máu như thế, nếu ảnh không đứng dỡ cho nhỏ đó thì anh ấy bây giờ đâu có bị thương. Vậy mình làm sao giờ chị? Mình phải cho nó sống không bằng chết khi nó dám động tới tam công chúa tụi này. Mặt Di đanh lại lầy đờ ti gọi cho quản gia của mình. Ông tìm hiểu cho tôi người tên là Trịnh Lục Băng Băng và Trần Minh Thư ngày mai phải có cho tôi đó. Kỳ này mày chết với tao Riz à? Lin cười gian tà. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Mày phải quỳ xuống van xin tao. Amy, cách chương.